Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, dự tuyển chiến bắt đầu. Thượng, két, mật thất cửa phòng mở ra, Phùng Diễm có chút bất đắc dĩ từ trong mật thất đi tới. Một mực tại bên ngoài ngồi xếp bằng hộ pháp Âu Dương Vũ ngẩn ra. Liền thất kinh hỏi, Nham Phong tiểu hữu, vì sao ngươi nhanh như vậy liền đi ra? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, thất bại, Phùng Diễm cười khổ một tiếng. Cái gì? Âu Dương Vũ đầu tiên là cả kinh, lập tức khẽ thở dài. Nghĩ đến là ngươi tuổi quá nhỏ, căn cơ bất ổn, nhờ vậy mới không có trùng kích thành công đi. Phùng Diễm gật đầu, là ta nóng lòng cầu thành. Phùng Diễm trong lòng cũng tràn ngập tiếc nuối. Tuy nói hắn căn cơ cực kỳ vững chắc, mà dù sao niên kỷ quá nhỏ. Thêm nữa hơn một năm nay thời gian tiến bộ quá nhanh, mà không cảnh cùng cửu trọng thiên ở giữa tồn tại lột xác kinh người. Như thế nào dễ dàng như vậy tốt đột phá? Coi như hắn tồn tại phá không đan trợ giúp, nhưng cuối cùng vẫn không có đột phá vậy cuối cùng đạo kia vách ngăn. Bất quá lần này trùng kích, đối ta cũng có trợ giúp rất lớn. Trong cơ thể tầng kia vách ngăn không chỉ có lỏng rất nhiều. Hơn nữa ta cảm giác cái kia phá không đan năng lượng như trước có không ít chứa đựng tại trong cơ thể ta, nếu như lần tiếp theo gặp phải đột phá cơ hội, ta đột phá có khả năng hẳn rất lớn. Phùng Diễm chậm rãi cười nói, như vậy cũng xem là tốt. Âu Dương Vũ gật đầu nói, Hoa Hồn lão ca cùng Âu Dương gia chủ vẫn còn ở trong mật thất. Hai người bọn họ đạt được cửu trọng thiên cực hạn đã có mấy năm thời gian. Căn cơ vững vô cùng, nguyên lực hùng hậu, nghĩ đến đột phá có khả năng rất lớn. Phùng Diễm nói, hy vọng như vậy, Âu Dương Vũ gật đầu. Sau đó, Phùng Diễm liền cùng Âu Dương Vũ một chỗ, yên lặng thủ hộ tại mật thất trước cửa. Lẳng lặng cùng đợi, cái này nhất đẳng, chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Rốt cục cái kia 2 gian trong mật thất, có một gian mật thất đại môn mở ra. Một thân khí tức cường đại, tinh thần tỏa sáng Âu Dương Tiêu từ trong mật thất đi tới. Cảm thụ được Âu Dương Tiêu trên người khí tức, Phùng Diễm cùng Âu Dương Vũ hai người liền đều là nhìn nhau liếc mắt. Một nụ cười hiện lên trên mặt, Âu Dương gia chủ, chúc mừng, Phùng Diễm khẽ cười nói. Ha ha, Nham Phong tiên sinh khách khí, ta cũng là vận khí tốt, nếu như không phải có cái kia phá không đan. Ta cả đời này cũng chưa chắc có thể đột phá đạt được không cảnh. Âu Dương Tiêu đi tới Phùng Diễm. Hai người trước mặt, khiêm tốn cười nói. Âu Dương Vũ nhìn lấy Âu Dương Vũ. Mặt lộ vẻ kinh hỉ. Không sai, từ hôm nay trở đi. Ta Âu Dương gia tộc chính là có 2 vị không cảnh cường giả. Âu Dương Tiêu trên mặt tươi cười. Âu Dương gia tộc, nguyên bổn chính là Thiên Ưng Vương triều số 1 số 2 đại gia tộc. Mà Âu Dương Vũ cũng là Thiên Ưng Vương triều đệ nhất cường giả không cảnh trung kỳ đỉnh phong tồn. Tại, hiện tại Âu Dương Tiêu lại đột phá đạt được không cảnh. Có 2 vị không cảnh cường giả tại, nghĩ đến Âu Dương gia tộc tại đây Đông Hoang Liên Minh địa vị. Sẽ nhận được tăng lên rất nhiều. Tại Âu Dương Tiêu phá cửa ra ngày thứ 2, Hoa Hồn cũng là từ trong mật thất đi ra. Một thân phảng phất tuyệt thế hung thú khí tức kinh khủng phóng lên cao. Cái kia cổ đáng sợ hung lệ khí tức. Đúng là liền đã đạt được không cảnh trung kỳ Âu Dương Vũ đều sản sinh một tia sợ hãi. Hoa Hồn lão ca, chúc mừng, Phùng Diễm cười nói. Hoa Hồn khóe miệng hở ra, cũng là có một nụ cười hiển hiện. Có thể theo sát hắn lại gặp được Phùng Diễm khí tức cũng không có so với trước kia tăng cường nhiều. Ít. Lúc này cau mày hỏi, Nham Phong huynh đệ, người lẽ nào chưa thành công? Phùng Diễm bất đắc dĩ cười một tiếng, gật đầu, Hoa Hồn trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tiếc nuối. Giống như ngươi thiên phú như vậy thiên tài, có cái kia phá không đan phụ trợ, dĩ nhiên có không có đột phá. Đáng tiếc cái kia phá không đan một người chỉ có thể dùng 1 viên. Nếu không Nham Phong tiên sinh chỉ cần lại ăn vào 1 viên. Khả năng là có thể đột phá đạt được không cảnh. Âu Dương Tiêu cảm thán nói. Phùng Diễm trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Xác thực, Hắn nguyên bản là có 3 viên phá không đan. Bên trong chính mình ăn vào 1 viên. Cho hoa hồn 1 viên. Nhưng đồng dạng còn thừa lại 1 viên. Nhưng mà coi như hắn mình còn có thể đủ dùng. Phùng Diễm cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cái này 1 viên cuối cùng phá không đan. Phùng Diễm thật là vì Phùng gia gia chủ Phùng Chấn Tân cố ý chuẩn bị. 3 tháng sau, hắn liền muốn cùng Cổ Nguyên quyết một trận tử chiến. Cuối cùng sống hay chết cũng không biết rõ. Mặc dù may mắn sống sót, lấy hắn chí hướng, cũng chắc chắn sẽ không một mực đứng ở gia tộc bên trong. Mà Phùng gia muốn cường thịnh, tối thiểu yêu cầu 1 vị không cảnh cường giả tọa trấn. 3 người bế quan, cuối cùng có 2 người thành công đột phá đến không cảnh. Mà không có đột phá Phùng Diễm mặc dù có chút tiếc nuối. Có thể thời gian không đợi người. Cái kia dự tuyển chiến đã dần dần gần sát. Phùng Diễm cũng là kiềm chế tâm tình mình. Chậm rãi sử dụng chính mình bình phục lại. Vì dự tuyển chiến mà chuẩn bị sẵn sàng. Nháy mắt, cái kia thiên tài dự tuyển chiến chính là đúng hạn tới. Sáng sớm, Thái Dương vừa mới mọc lên. Khi nó đem cái kia lười biếng ánh mặt trời chiếu sáng ở tòa này tồn tại mãnh thú lượn vòng lấy cự. Đại thành thị lúc. Tòa thành thị này cũng là bộc phát ra kịch liệt ồn ào náo động. Chợt từng đạo cầu vồng phóng lên cao. Hướng phía cái kia trung ương thành hoàng thành bạo vút đi. Thiên ưng vương triều thiên tài dự tuyển chiến. Có thể đoạt được top 10 ngạch 10 vị thiên tài. Sẽ có cơ hội cùng quanh thân hơn 1.000 vương triều thiên tài siêu cấp nhóm. Tranh đoạt cái kia Đông Lâm thần tông đệ tử danh ngạch. Một khi trở thành Đông Lâm thần tông đệ tử. Vậy thì tốt rồi, so là Lý Ngư Dược Long Môn. Tồn tại khó tin chỗ tốt. Dám cái này. Chỉ cần là đối thực lực của chính mình có chút tự tin lần những thiên tài này. Đều là hướng phía thiên ưng thành tụ đến. Mỗi một người đều nghĩ tại dự tuyển tranh tài triển lộ chính mình cao vút. Rốt cuộc phải bắt đầu. Ngồi ngay ngắn trên giường hẹp. Nhắm mắt mà làm mặt nạ thanh niên. Cũng là chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt chớp động xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Két, cửa phòng mở ra, hoa hồn đám người xuất hiện ở trước cửa. Chúng ta cũng lên đường thôi. Ngoặc két, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.